Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 144, động lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đại Bạch nghe vậy thì mới thở phào làm bài tập đi. Bạch Dạ Kình cong ngón tay, khẽ gõ bàn nói với cậu bé. Sau đó, anh cầm điện thoại đi ra ngoài. Hạ Đại Bạch cạn lời rồi. Ba của mình quá đáng quá đi thôi. Lợi dụng mình xong thì bỏ đi ngay lập tức. Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng cho trẻ em, đóng cửa lại rồi nói tiếp. Con trai của em bảo tôi đi đón em. Không cần đâu, Dư Trạch Nam nói chút nữa anh ấy đưa tôi về. Đã trễ thế này rồi, tôi sẽ về nhà của tôi. Có chuyện gì thì mai hãng nói, được không? Đúng là bây giờ đã muộn rồi, đi qua đi lại, có lẽ lúc đến phủ tổng thống thì cũng đã 11 giờ. Dư Trạch Nam, giọng của Bạch Dạ Kình nặng trĩu. Phu nhân Lan Đình bị ốm nên cần truyền máu, chúng tôi cũng mới gặp nhau đây thôi. Hạ Tinh Thần cảm thấy lời này của mình giống như giải thích mà cô cũng không biết vì sao mình phải làm vậy nữa. Em ở bệnh viện nào? Giọng điệu của Bạch Dạ Kình đã tốt hơn nhiều. Hạ Tinh Thần nói địa chỉ, Bạch Dạ Kình không đợi cô nói gì nữa, anh lập tức cúp máy. Kế tiếp, xe của phủ tổng thống được lái ra ngoài một cách nhanh chóng, biến mất trong màn đêm. Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, đong đưa cái đầu nhỏ tặc lưỡi hai cái. Tiểu Bạch ngu ngốc miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Miệng thì cứ nói không muốn, nhưng thật ra ba muốn đi đón Đại Bảo chết đi được. Vốn dĩ Hạ Tinh Thần bị thiếu máu, khi vừa lấy máu xong, cả người cô hơi yếu, sắc mặt thì tái nhợt. Sao rồi, Trì Vị Ương qua đỡ cô. Vốn dĩ cậu bị thiếu máu, giờ lại bị rút máu nên chắc chắn sẽ hơi choáng. Hạ Tinh Thần gật đầu. Dư Trạch Nam tháo lớp bọc của hộp sữa trong tay, sau đó cắm ống hút rồi đưa cho cô. Tôi mới mua ở canteen, hơi lạnh chút em uống đỡ đi. Giờ đang ở bệnh viện nên cũng không tìm được sữa bỏ nóng. Cảm ơn, em ngồi xuống trước đi. Dư Trạch Nam nói, sau khi Hạ Tinh Thần ngồi xuống, anh ta cũng ngồi cạnh cô, suy nghĩ được một lúc anh ta dùng vẻ mặt nghiêm trọng cùng ánh mắt chăm chú nhìn cô. Tinh Thần, tôi cảm thấy tôi cần phải nói với em một chuyện. Chuyện gì? Hạ Tinh Thần ngây ngốc nhìn anh ta, cả Trì Vị Ương cũng quay sang nhìn. Là, cậu Dư, Dư Trạch Nam vừa mở miệng thì cửa phòng cấp cứu bị mở ra, y tá vội vã đi ra, lần này sắc mặt của bọn họ đã thoải mái hơn nhiều. Dư Trạch Nam muốn mở miệng nói thì chợt dừng lại, ba người đứng dậy ngay lập tức. Tình hình sao rồi? Tình hình của phu nhân cũng không còn nghiêm trọng, máu đã được cầm. Cho nên phu nhân không cần đến máu của cô gái này nữa. Vậy thì tốt quá, Hạ Tinh Thần vui đến nỗi không thể kiềm chế được, Trì Vị Ương cùng Dư Trạch Nam cũng khẽ thở phào. Khi nào thì phu nhân mới xuất viện được? Dư Trạch Nam hỏi, đêm nay cần ở lại theo dõi thêm, nếu không xảy ra chuyện gì thì ngày mai phu nhân có thể xuất viện. Được rồi, Dư Trạch Nam gật đầu. Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Trạch Nam xuống tầng dưới làm thủ tục nhập viện, Hạ Tinh Thần đi theo sau hỏi. Không phải vừa rồi anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Dư Trạch Nam im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó chớp mắt khẽ lắc đầu. Bị người khác ngắt lời nên tạm thời tôi quên rồi. Anh đùa tôi thấy vui lắm à? Có lẽ là muốn nói cảm ơn em. Dư Trạch Nam đáp lại một cách qua loa. Sau đó anh ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc như nhớ đến điều gì. Nhóm máu của em hiếm như vậy, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thương. Nếu không thì ai truyền máu cho em đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Thần cười cười. Không ngờ cậu hai đây cũng biết quan tâm đến người khác. Trước đây, khi sinh Hạ Đại Bạch cô bị xuất huyết nhiều đến nỗi suýt chút nữa chết trên bàn sinh do máu hiếm. May là bệnh viên kia còn đúng một đơn vị máu P cho nên mạng của cô vẫn còn được giữ lại. Mặc kệ em, Dư Trạch Nam xua tay. Em ngồi xuống đi, vừa mất máu, sắc mặt quá khó coi. Đến khi phu nhân Lan Đình được đẩy từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, Dư Trạch Nam muốn đưa Hạ Tinh Thần cùng Trì Vị Ương về nhà thì bị cô từ chối. Em đợi ở đây, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Dư Trạch Nam hỏi, em đang đợi ai? Cô im lặng không trả lời. Nếu anh ấy đã hỏi địa chỉ thì anh ấy sẽ đến, đúng không? Tôi đưa Vị Ương về trước. Dư Trạch Nam nhìn Trì Vị Ương, cô ấy lập tức cầm túi sách đứng lên. Anh ta căn dặn Hạ Tinh Thần, em trông chừng phu nhân giúp tôi một chút. Ừ, cô gật đầu. Khi hai người vừa chuẩn bị đi thì một đám người tiến đến. Mà người đi đầu khiến Hạ Tinh Thần phải đứng lên. Mà người đàn ông đi theo anh lại làm Trì Vị Ương biến sắc. Đáy mắt của cô ấy hơi chột dạ, nhưng người tránh sang một bên theo bản năng. Bạch Dạ Kình đi tới, bên cạnh anh còn có Phó Dật Trần. Dư Trạch Nam biết mình không đoán sai, người mà Tinh Thần chờ là Bạch Dạ Kình. Cậu hai, chúng ta đi thôi. Trì Vị Ương khẽ nói, Dư Trạch Nam không nhận ra cô ấy có chút khác thường, anh ta hoàn hồn gật đầu một cái, sau đó đến trước mặt Bạch Dạ Kình nói chuyện với hai người. Chị Vị Ương cúi đầu, vội vàng chào hỏi Bạch Dạ Kình, sau đó nghiêng người muốn đi. Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp bước thì đã bị Phó Dật Trần giữ lại. Lần này chị Vị Ương ngơ ngẩn, còn hai người đàn ông ở bên cạnh thì đang nhìn bọn họ. Ở đây chờ chút, lát nữa tôi đưa em về. Chị Vị Ương cố gắng thoát khỏi tay anh ta, muốn từ chối. Thế nhưng lực của Phó Dật Trần lớn hơn nên cô ấy không thể rút tay ra. Dư Trạch Nam nhướng mày. Bác sĩ Phó, cô chỉ là bạn tôi sẽ đưa cô ấy về. Không cần quấy rầy anh, tôi đưa là được. Dư Trạch Nam lại nhướng mày, nhìn, xem ra đêm nay anh ta đã biết được chuyện gì đó rồi. Cuối cùng, đoàn người cũng vào trong phòng bệnh của phu nhân Lan Đình. Bạch Dạ Kình đến thăm bệnh, còn Phó Dật Trần thì đến kiểm tra thật tỉ mỉ cho phu nhân. Thật ra chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không ngờ mọi người cũng biết. Phu nhân Lan Đình nói với Bạch Dạ Kình, Bạch Dạ Kình đỡ phu nhân ngồi dậy. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hai ngày này phu nhân cần an tâm nghỉ ngơi, khi nào phải về nước M thì phu nhân nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho máy bay riêng đến đưa phu nhân về. Cậu có lòng thật, Hạ Tinh Thần đứng quan sát ở bên cạnh cô có thể nhìn thấy quan hệ của Bạch Dạ Kình cùng phu nhân Lan Đình rất tốt. Theo lý mà nói, nếu như giao việc tìm con cho anh, thì với thân phận Tổng thống, có lẽ anh sẽ tìm được nhanh hơn Dư Trạch Nam. Nhưng mà có thể là vì anh bận quá nên phu nhân cũng ngại làm phiền anh. Chờ Phó Dật Trần xem báo cáo kiểm tra của bà ai một lần nữa, sau khi xác nhận tình trạng của bà ấy không còn nghiêm trọng nữa mấy lần, mấy người mới rời khỏi. Lần này Bạch Dạ Kình chỉ dẫn Phó Dật Trần theo, cho nên bây giờ Phó Dật Trần chịu trách nhiệm đưa Trì Vị Ương về, còn Hạ Tinh Thần thì leo lên xe của Bạch Dạ Kình. Hạ Tinh Thần quay đầu lại nhìn xe của Phó Dật Trần, mãi cho đến khi xe của anh ta hoàn toàn biến mất thì cô mới phục hồi tinh thần lại. Bác sĩ Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã kết hôn rồi sao? Bạch Dạ Kình chỉ nhìn về phía trước. Có lẽ vậy, đáp án này của anh làm Hạ Tinh Thần cảm thấy ngạc nhiên. Không phải hai người thân nhau lắm mà, Cách Trương.